Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 686, Tây Du sau 800 năm. Trong Đâu Xuất Cung hai bóng người. Gió thu hiu quạnh, thiên địa mênh mông lại một tháng. Đi vào 10 tháng cuối mùa thu sơn thủy ở giữa. Một lá bè trúc phiêu lưu mà qua. Có thân ảnh nằm ngửa trên đó. Nuốt đi về đông tử khí. Uống tinh hoa nhật nguyệt. Quanh thân khiếu huyệt gian thỉnh thoảng có hào quang bắn hiện. Dường như chứa đựng vô cực vô lượng. Năm tháng vô sinh ở bên cạnh hắn. Có sóng quang sông dài vờn quanh. Có uy nghiêm đế quân nhìn xuống. Có chòm sao tề bái. Có loài người tinh hỏa nương theo trời mọc trăng lạn. Từng cái đưa về trong khiếu huyệt. Hóa thành chúa tể càn khôn thần linh đến đây. Có sức mạnh đất trời dội rửa thanh âm truyền ra. Quanh thân khiếu huyệt cô đọng quá bán. Triệt để bước vào ngoại cảnh nhị trọng thiên. Thế giới luân hồi bên trong. Thêm vào thật thế giới 3 tháng thời gian. Huyền Thiên Tông cuồn cuộn không ngừng linh tài cung cấp. Rốt cục bước vào nhị trọng thiên. Đợi đến quanh thân khiếu huyệt cô đọng xong xuôi liền có thể bước vào tam trọng thiên. Bè trúc, trên nằm ngửa bóng dáng chậm rãi mở con mắt. Ôn hòa lãnh đạm, Chí Công đến chính vương đằng tự cùng vương tư viễn phân biệt sau. Liền thừa bè trúc xuôi nam. Bốn chỗ du lịch. Vừa cảm ngộ thiên địa vừa cô đọng khiếu huyệt, có Huyền Thiên Tông tài nguyên làm hậu thuẫn, tự nhiên không cần giống cái khác ngoại cảnh như vậy tiêu phí thời gian đi tìm. Trực tiếp cô đọng liền có thể lệ tương đương đột nhiên mà phương xa trường thiên biển mây cuồn cuộn. Có bạch hạc đập cánh gáy dài, dư âm quấn giang, qua lại mịt mờ gian, gần như tiên cảnh lúc này. Vương đằng nhưng là đầu hơi mê muội. Cho dù tâm thần hợp nhất vận chuyển Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, cũng có thể cảm giác trước mặt một đen, chợt sáng ngời, hắn mở mắt ra, quả nhiên lần thứ hai trở lại luân hồi này trong quảng trường bốn phía mấy người từ lâu đến. Chính cười tủm tỉm nhìn hắn cùng Mạnh Kỳ, hiển nhiên cũng là nghe nói Nghiệp Thành một trận chiến phong vân. Đế đao tán cuồng đao ép chính kiếm. Bước vào nhân bảng người thứ 19 ngược lại cùng đao khí trường Hà Nghiêm Sung. Ngũ phương đế đao thanh dư đạo trưởng cũng xưng thiên địa nhân ba đao. Đúng lúc, lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo thanh âm đạm mạc vang lên lần này là tử vong nhiệm vụ. Cố sớm công bố nhiệm vụ tình tiết. Sau, các ngươi có 15 phút thời gian chuẩn bị. Xem ra đoạn thời gian này, các ngươi thu hoạch không nhỏ. Vương đằng khí tức nội liễm không rảnh. Trống rỗng, u ám thâm thúy, hắn đánh giá mọi người một phen, thực tại tiến bộ không nhỏ, tinh khí thần đều tăng lên đặc biệt Tề Chính Ngôn, La Thắng Y, Giang Chỉ Vi là nhất, tiến bộ lớn nhất hẳn là lôi đao cuồng tăng, đi lôi đi tăng, hóa thành cuồng đao, một lần nhảy vọt đến người thứ 19, Nguyễn Ngọc Thư nhai long ngư làm, yên lặng trêu ghẹo Mạnh Kỳ trêu đến tiểu hòa thượng một trận nhe răng nhếch miệng. Nguyên tưởng rằng, mãng kim cương cùng lôi đao cuồng tăng hai cái này ác mộng vậy tên húy nên cách hắn đi xa. Bây giờ nhìn lại, này đoạn hắc lịch sử là vĩnh viễn ghi khắc ở các đồng bạn trong lòng, vẫn là trước tiên nhìn nhiệm. Vụ đi, tử vong nhiệm vụ nhưng là để ta gần nhất tu hành đều có động lực. Trương Viễn Sơn thâm tình liếc, mắt một cái phù chân chân. Chợt tuần tra lên lục đạo luân hồi chi chủ công bố nhiệm vụ tình tiết lục đạo luân hồi chi chủ bình. Thản không gợn sóng nói là cầu Phật Pháp. Đại đường tăng nhân huyền trang đi về phía Tây. Ở Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Ngộ Năng. Quyển Liêm Đại Tướng Sa Ngộ Tịnh. Long Vương Tam Tử Ngao Liệt bảo vệ cho. Dọc theo đường chém giết yêu ma quỷ quái. Khắc phục 9981 khó. Đến Linh Sơn. Cầu được chân pháp, tu thành chính quả, đây là Tây Du, nhất thời gian, Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ ánh mắt sáng ngời, nắm chặt đến mấu chốt trong đó Mạnh Kỳ còn chỉ là dừng lại trên địa cầu đã hiểu biết thần thoại. Truyền thuyết, Vương Đằng nhưng là liên tưởng đến một đám kia các đại năng. Tiên nhân tập hợp, truyền thuyết ngạo thị, tạo hóa tranh độ, bỉ ngạn nhìn xuống, nhiệm vụ lần này, Tây Du sau 800 năm. Yêu loạn nhân thế, 800 năm sau, Mạnh Kỳ nghe vậy nhưng là có chút thất vọng, Này lại là hắn không biết ngược lại Vương Đằng híp híp mắt. Trực giác nói cho hắn nhiệm vụ lần này không bình thường. Lấy bây giờ ngoại cảnh nhị trọng thiên thực lực, hắn hơn nửa muốn cùng khai khiếu cảnh giới mạnh kỳ đám người tách ra. Đi khác một tuyến đường nếu là hợp lại cùng nhau. Đôi kia mạnh kỳ đám người mà nói có thể không tính được cái gì tử vong nhiệm vụ. Lục đạo luân hồi chi chủ không có dừng lại nói chủ tuyến nhiệm vụ. Sống tiếp, chỉ cần có thể sống đến ngày thứ 8, liền có thể trở về. Tồn tại giả mỗi người khen thưởng 1000 thiện công. Nhiệm vụ lần này không đánh giá. Tồn tại giả mỗi người khen thưởng một tấm luân hồi phù. Quest thưởng không thể nghi ngờ rất phong phú. Nhìn như không khó. Chỉ cần tồn tại 8 ngày. Nhưng đây chính là tử vong nhiệm vụ. Vẫn là ở Tây Du thế giới. Yêu loạn đại địa tình huống tồn tại 8 ngày. Thật là được cho là gian nan. Giang Chỉ Vi bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng nói có chút kỳ quái. Lục đạo luân hồi chi chủ tại sao muốn giới thiệu Tây Du việc. Này cùng nhiệm vụ của chúng ta cách nhau 800 năm. Cũng không quan hệ à. Trương Viễn Sơn theo gật đầu. Giang sư muội nói thật là. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, giới thiệu thế giới tình huống đều cùng đầu mối chính hữu quan. Giống lần này sống tiếp nhiệm vụ chỉ cần miêu tả yêu loạn nhân thế liền có thể. Giảng giải 800 năm trước Tây Du có vẻ làm điều thừa. Nên là Tây Du việc để lại dây dưa rất nhiều. Chi nhánh nhiệm vụ, ngoại trừ chủ tuyến nhiệm vụ ở ngoài cũng là có đào móc chỗ trống. Vương Đằng khẽ gật đầu, mượn cho mọi người 1000 thiện công. Để bọn họ hối đoái chút phòng thân chi vật chính mình lại là cầm còn lại thiện công hối đoái một. Viên khôi phục thương thế hồi nguyên đan. Liền nhìn thấy hai cột tuyệt nhiên không giống cột sáng buông xuống. Một chùm bao phủ hắn. Một chùm bao phủ mạnh kỳ đám người. Thấy hoa mắt, đã là biến hóa vị trí. Hô tương đương gió hiu quạnh. Không thấy bóng người mạnh kỳ bảy người mở mắt. Đây là một chỗ thiền đường. Nhưng rất rách nát. Gạch vỡ vụn, mọc ra từng khóm cỏ dại, tượng Phật Kim Sơn khó khăn, ném xuống đất, đã biến thành vài khối, đầu của nó mặt hàm từ bi mỉm cười, lăn với nhà một bên, xa xa nhìn không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một chỗ cổ phong nơi đó. Cũng là có một bóng người đứng lặng, tam thập tam trọng thiên bên trên, một chỗ thần tiên cảnh giới, tiên cầm bay tán loạn, linh tuyền tuôn ra. Khắp nơi có linh thảo, kết kỳ hoa, chúng nó quay chung quanh một chỗ bình thường cung điện, dâng thư ba cái khó có thể miêu tả văn tự, đâu xuất cung. Trong cung, lò bát quái an ủi giá với trên lửa, một vị đạo trang ông lão nhắm mắt ngồi ở lô trước. Thân hình có chút phai mờ ở bên cạnh hắn, lại là có một vị sừng sững vô cực ban đầu đế giả ngồi xếp bằng. Giữa hai người như là có liên hệ đặc thù nào đó ràng buộc. Hư thực biến hóa, ảo diệu khó dò xuyên đạo bào màu vàng óng cùng đạo bào màu bạc hai tên đồng tử lại là cúi thấp đầu. Cánh hỏa nhìn lô, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về vị kia đế giả phương hướng liếc trộm một mắt bỗng nhiên. Ông lão mở mắt ra, nhìn hướng phía dưới, vị kia đế giả cũng là kéo vạn đạo. Chí công đến chính ánh mắt chiếu rọi chư thiên mà lên, đại lão ra. Thiên đế, Tây Ngưu Hạ Châu có dị động. Kim Bảo đồng tử kinh ngạc hỏi, điên kim vi cổ, lấy kết quả làm nguyên nhân, bắt đầu rồi, đế giả cái tay giơ lên, như là chứa đựng vô hạn chư thiên bàng bạc vĩ lực. Tự quá khứ tương lai hiện tại, tất cả ở giữa có và không ầm ầm hạ xuống nhất thời gian liền ngăn cách một loại nào đó mịt mờ gợn. Sóng bình thường, khiến cho Hạc Phát đồng nhan ông lão hơi ngẩng đầu, gật đầu một cái nói, không sao. Mặc bọn họ đi thôi. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Đưa tay một chỉ. Lò bát quái mở ra. Ánh sáng ngút trời. Thẳng vào ngân hà. Đậy lại một viên ngôi sao. Ngôi sao dần rơi. Nhưng là giống như thái dương quả cầu lửa. Nó nóng rực khủng bố. Lớn được phảng phất có thể nhét đầy tứ đại bộ châu. Không gian xung quanh vặn vẹo. Hết mức sụp xuống. Bên trong hình như có kim ô bay loạn. Hai tên đồng tử bị áp lực kinh khủng làm cho nơm nớp lo sợ. Có thể Thái Dương lại vô lực thoát khỏi ánh sáng. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần, trực tiếp ném vào trong lò. Đạo trang ông lão tay lại một chỉ. Nắp lò khép lại, bên trong lặng yên không một tiếng động. Đế giả ngoái đầu nhìn lại, lẳng lặng nhìn kỹ lò bát quái. Nội bộ luyện không phải là cái gì đan, mà là một vị kiêu căng khó thuần. Đấu thiên chiến địa đại thánh, Tây Ngưu Hạ Châu, rừng núi hoang vắng chi địa sinh cỏ dại, hang rách nát, nguyên bản con đường gian san sát tượng Phật u ám, che kín vết rách vương đằng tầm mắt nhìn thấy, mọc đầy cỏ dại, bức tường đổ khắp nơi, ngói vỡ khắp nơi, một bộ không biết bao nhiêu năm không người hỏi thăm dáng dấp. Oa oa oa tiếng kêu vang lên, một đám quạ đen từ mỗi cái giữa cánh rừng bay lên. Có loại mây đen bốc lên cảm giác, hoàng hôn bên trong cô sơn bị tôn lên đến hoang vu quạnh hiu. Âm u đáng sợ, yêu khí nặng như vậy, nhân đạo suy yếu, hắn lông mày cau lại, nhận ra được cỗ này âm hàn tối nghĩa khí tức, tràn ngập thiên địa góc. Ngược lại để hắn nhớ tới chân thực giới nội một khoảng thời gian chân thực giới đã từng có yêu loạn. Đại địa thời đại, các loại yêu vật tầng tầng lớp lớp, tuy sau đó tới bị nhân hoàng trấn áp, trốn thiên hải nguyên các nơi, nhưng cũng thường thường xuất thế, gây nên họa loạn. Vì vậy đối yêu vật ghi chép, các đại môn phái đều rất tỉ mỉ chân thực giới yêu vật trước hết là thành tinh. Khai linh trí, luyện hoành cốt, sức mạnh trình độ giống như là xúc khí. Sau luyện hóa trời sinh khiếu huyệt, có thể hóa hình, coi là khai khiếu. Có chủng tộc đặc có thiên phú thần thông. Ở nhân loại nửa bước ngoại cảnh bước đi này, chúng nó ngưng tụ yêu đan dựa vào cái này sức mạnh tăng mạnh. Thần thông biến nhiều. Có thể giá gió, lại sau này, nuốt thiên địa tinh hoa, tu luyện yêu đan, mở ra trong máu bí ẩn, cô đọng nguyên huyết, thực lực cùng ngoại cảnh tương đương, có thể được gọi là yêu tôn. Cuối cùng căn cứ cô đọng nguyên huyết không giống, chạm đến không giống chi đạo, chứng liền không giống yêu thân, hoặc có thể pháp thiên tượng địa, bị gọi là đại yêu hoặc yêu vương, tỉ như, đã từng có chỉ phổ thông chim công. Ngưng luyện ra tiên thiên ngũ hành nguyên huyết, chứng được ngũ hành khổng tước chân thể thần thông quảng đại. Thủ đoạn mạnh mẽ, cùng những khác đại yêu liên hợp, ý đồ xuất lĩnh yêu tộc phản công. Bị một lòng kiếm lục đại tiên sinh cùng thuần dương tông sung hòa đạo nhân hai người hai kiếm che ở Vân Tiêu Sơn ở ngoài. Đợi được khác vài tên thiên bảng trung nhân cưỡi mây đạp gió đuổi tới. Khổng tước yêu vương biết khó mà lui. Từ đây mai danh ẩn tích, phảng phất dĩ nhiên nhận mệnh, an tâm với nơi nào đó trốn đào nguyên bên trong hưởng phúc. Đến mức yêu loạn đại địa thời kỳ cùng thời kỳ thượng cổ yêu thần, yêu thánh chờ đối ứng tự nhiên là sau thiên tiên. Truyền thuyết, tạo hóa hàng ngũ, thế rất lớn, quả nhiên là tách ra, đem ta rơi ở nơi này núi hoang bên trong. Không biết có cái gì bố trí, vương đằng trong lòng hơi suy nghĩ. Chợt ngự phong mà lên, hướng về núi hoang đỉnh mà đi một cách không ngờ. Trong rừng núi này nhưng là liền một tôn tượng Phật đều chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là đạo môn thiên tôn, tiên nhân cung phụng rất nhiều. Đáng tiếc, đều là tổn hại tượng thần, tràn ngập suy yếu ám trầm khí tức. Một lát sau, vương đằng qua lại đến núi hoang đỉnh chóp, thình lình phát hiện một tòa lụi bại đạo quan nhỏ. Tựa hồ nguyên bản hưng thịnh phồn hoa quá, quanh thân ngờ ngợ thấy rõ thanh ngọc gạch bạch ngọc tường. Chỉ là hiện nay lại bị dây leo khô cỏ dại che giấu liền ngay cả kia xem trên cửa bảng hiệu đều té. Xuống đất, nứt thành hai nửa yêu loạn nhân thế. Tây Du sau, dĩ nhiên ở Tây Ngưu Hạ Châu này còn có thể nhìn thấy đạo quan. Vương đằng trong lòng sinh nghi, giơ tay hút một cái. Gió lớn thổi ào ào. Giống như xích thần vậy đem vỡ thành hai mảnh bảng hiệu kéo vào lòng bàn tay này bảng hiệu rất cổ. Điền, tuy rằng gãy vỡ, nhưng cũng đầy dẫy huyền diệu đạo vận thanh thiên. Xem, thanh thiên quan, vương đằng nhất thời ngẩn ra. Cái này lụi bại đạo quan là thanh thiên quan. Gào gừ, nhưng vào lúc này, phương xa có một luồng mạnh mẽ yêu khí phóng lên trời. Vô số nhỏ yếu yêu khí tắc liền thành một vùng. Như là một đóa mây đen, mang theo nổi lên bốn phía tiếng gió, gào thét giống trên núi hoang đạo quan mà đến, giá gió. Chí ít cũng là nửa bước ngoại cảnh cấp độ yêu vật. Vương đằng ánh mắt ngưng lại, Lúc này cũng không kịp nhớ tìm kiếm vì sao nơi này sẽ xuất hiện Thanh Thiên Quan. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía yêu khí phong phú chi địa bởi yêu vật trời sinh thần thông. Sở dĩ có thể so sánh nhân tộc ngoại cảnh cường giả sớm nửa cái cảnh giới giá gió. Bất quá này bên trong hắn cũng cảm nhận được ngoại cảnh yêu tôn khí tức. Đại vương, chính là chỗ này. Vừa nãy có cột sáng xông lên tận trời. Có thể sáng sủa rồi. Chính là, lúc trước ngài để chúng ta thăm dò nơi này. Nói là có thiên đình truyền thừa. Kết quả cũng chỉ còn dư lại một tòa đạo quan đổ nát. Một cái xem thường khuôn mặt tượng đáp. Cái gì cũng không phải. Xa xa liền có la hét tiếng vọt lên. Hai. Còn có loài người. Đại vương. Có đồ ăn đưa tới cửa rồi. Hê hê hê. Khá lắm tươi mới đạo sĩ. Lại dám tới trong này bái đạo quan. Hắc phong lẫn lộn yêu khí. Bao phủ toàn bộ cô sơn. Từng con hình thù kỳ quái loại người sinh vật vọt tới. Chúng nó là hóa hình chưa xong yêu loại. Có kéo sói đuôi, có đẩy đầu chó, có cầm cương xoa, có nắm trường thương, như mỗi một loại này. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều mang theo nồng nặc mà kỳ lạ mùi. Để người cả người khó chịu, khí tức vận chuyển gian nan. Vương Đằng chốc mà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, oanh sát, hư không sinh sấm sét. Trong phút chốc, chu vi ngàn trượng chi địa. Một ít bay nhảy mà đến yêu tộc liền rên lên một tiếng. Có người cả người chấn động. Lảo đảo. Có người rơi rụng ngã xuống đất. Mắt nổ đom đóm. Đầu óc một mảnh hỗn độn. Tinh thần uể oải. Thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Thất khiếu chảy máu. Con người thất thần. Càng là bị trực tiếp đánh tan tinh thần. Phá nát nguyên thần. Sinh cơ chớp mắt tan hết. Cái gì? Trong giây lát. Tứ phương rất nhiều líu ra líu díu kêu là yêu tộc sợ hãi. Không dám tiếp tục nhòm ngó. Dồn dập thu hồi ánh mắt hoặc lực lượng tinh thần. Cái này thần bí đạo sĩ khí thế quá thịnh. Căn bản không cho phép trong mắt có nửa hạt sỏi. Quan trọng nhất chính là. Này hừ lạnh một tiếng bên trong phát ra đến tinh thâm tu vi cùng thực lực. Quá mạnh. Thực sự vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Phóng tới yêu tộc đó chính là một vị thỏa thỏa ngoại cảnh yêu tôn. Chẳng trách dám một thân một mình tới đây, chúng tiểu nhân. Đều tránh ra, ta ngược lại muốn xem cái nào mũi trâu dám đến ra trên địa bàn ngang ngược. Đột ngột, có hổ báo lôi âm vậy nổ vang. Một cái ba đầu đỏ nha giá gió mà tới. Chói chang ánh lửa nổi lên bốn phía. Thiêu đốt dài trăm dặm trời vặn vẹo. Nổi lên vặn vẹo gợn sóng nó sinh uy phong. Cả người đen kịt linh vũ bởi vì đại nhật chân huyết ngưng tụ mà chuyển đã biến thành màu đỏ sậm. Giống như chứa đựng vô tận ánh lửa. Bốc hơi sơn hài. Ba viên đầu chim lay động. Chừng chừng nhìn chằm chằm Thanh Thiên Quan trước Vương Đằng. Tốt một nhân tộc ngoại cảnh. Trẻ tuổi như vậy. Đáng tiếc xông vào bản đại vương trong núi. Còn dám sở trường bái đạo quan. Nên ngươi vào trong miệng ta. Nương theo nó đến, cô sơn gian dây leo khô, cổ mộc dồn dập giấy lên, hóa thành cho tàn vạn vẹo chập chờn trong ánh lửa. Vương Đằng nở nụ cười. Thời gian rất lâu, không người nào dám như thế nói chuyện với ta. Vị này thiên đế truyền nhân ánh mắt dần lạnh, liền mang theo đạo này chỉnh tòa núi cao. Cũng tựa hồ một hồi đi vào mùa đông khắc nghiệt, trong không khí hơi nước ngưng tụ, trở thành vô số bé nhỏ bông tuyết. Dưới chiều dương lấp lóe sặc sỡ sắc thái, lại sinh ra một luồng sơ sắc tiêu điều khí thế. Quần hỏa đều tức, trăm dặm đều hàn quang. Sương gió lạnh lẽo bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.